Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 557, ở trước mặt ngươi nhục nhã nữ nhân ngươi. Cùng lúc đó, Thiên Vũ học viện phía sau trong rừng rậm, nơi đó có một mảnh đất trống. Đất trống cọc gỗ phía trên cột một cái hôn mê nữ nhân. Dùng nước tưới tỉnh hắn. Thần lang phân phó nói, thủ hạ của hắn, đem Bạch Tố Y tưới tỉnh. Ngươi, muốn làm gì? Tỉnh lại Bạch Tố Y dùng mình một cái. Làm gì? Hắc hắc, lớn lên đẹp như vậy. Họ Diệp Vô Phúc tiêu thụ. Các huynh đệ giúp hắn hưởng thụ lấy. Thần lang trong con ngươi, lóe lên tham lam cùng ác độc. Bạch Tố Y rốt cuộc minh bạch. Những người này bắt nàng đến là vì đối phó Diệp Khuynh Thiên. Khuynh Thiên là sẽ không tới. Các người bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Nghe vậy, thần lang cười lạnh một tiếng. Khuynh Thiên cái tên này kêu rất ôn nhu. Đến, cho ta tiếng kêu hảo ca ca, để cho ta nghe một chút. Phi, Bạch Tố Y phun thần lang từng ngụm nước. Ba, thần lang lau ngụm nước, quạt Bạch Tố Y một bàn tay. Lũ đàn bà thối tha, cho người mặt mũi có đúng không? Dám nôn ta ngụm nước, không muốn sống có đúng không? Thần lang giận dữ, Bạch Tố Y nhổ ra trong miệng bị đánh đi hai khỏa răng cùng dòng máu. Trong mắt đẹp đều là hận ý. Thần lang, ngươi là nam nhân sao? Chỉ có ngần ấy khí lực, bị một nữ nhân xem thường. Thần lang lập tức giận dữ, cho ta cầm châm tới. Thần lang sắc mặt tái xanh quát, sau đó thủ hạ bưng tới một hộp châm sắt. Ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là tay đứt ruột sót. Nói xong, thần lang nắm lên Bạch Tố Y trắng nõn tay, một ngón tay lớn lên châm, hung hăng đâm vào nàng ngón út. Bạch Tố Y không có để cho, nhưng này loại toàn tâm đau, để cho nàng ngất đi, tưới tỉnh nàng, thần lang phân phó nói. Bạch Tố Y bị tưới sau khi tỉnh lại, thần lang hừ lạnh nói, tiểu nương môn nhi, hiện tại cầu lão tử, cũng tự nguyện hiến thân, lão tử có khả năng buông tha ngươi. Phi, Bạch Tố Y một búng máu nôn tại thần lang trên mặt. Hả, rất nhanh, Bạch Tố Y mười ngón tay bên trên, toàn bộ bị thật dài kim đâm đi vào. Bạch Tố Y tổng cộng ngất đi 10 lần, mà thần lang đắc ý 10 lần. Thần lang, có gan ngươi giết ta. Nghe vậy, thần lang sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cười tàn nhẫn nói. Giết ngươi, còn chưa đến thời điểm. Ta muốn tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt lăng nhục ngươi. Ngươi không biết nam nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta khuyên ngươi không muốn tìm chết. Bạch Tố Y cười lạnh một tiếng. Tiểu tử kia là có chút thực lực, có thể một bàn tay đem ta đập bay. Nhưng vậy thì thế nào? Ta mời tới đại nhân vật. Vỗ tay một cái, chỉ thấy đất trống bên trên một đạo khói đen hiển hiện. Sau đó, một cái không có mặt ra hỏa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Tố Y thấy người này, cảm giác đầu tiên chính là thân thể mềm mại hung hăng run lên. Người này liền phảng phất bò cạp độc, để cho người ta run rẩy. Tại Thiên Vũ học viện nhiều như vậy tháng ngày, còn không ai có thể mang cho Bạch Tố Y loại cảm giác này. Cái này người tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Ta cố ý mời đến Độc Hạt Vương Điện Hạ tới đối phó Diệp Khuynh Thiên. Thần lang vẻ mặt âm độc nói, Bạch Tố Y, thân là Thiên Vũ học viện học sinh, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết Thiên Vũ học viện trong lịch sử phát sinh việc lớn a. 20 năm trước, Thiên Vũ học viện bị một tên nhân vật thần bí quấy, chính là long trời lở đất. Thiên Vũ học viện lên ngàn đệ tử bị người thần bí đổ sát. Liên lạc tổng viện trưởng đều bị đánh thành trọng thương. Cuối cùng học viện lão Phật gia không thể không tự mình ra mặt, cùng người thần bí đại chiến 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng cái kia lão yêu phụ sử dụng gian kế, làm hại người thần bí thua một chiêu nửa thức. Người thần bí đi xa tha hương, lúc kia liền ẩn môn thất tuyệt đều bị hắn đạp tại lòng bàn chân. Người thần bí liền là Độc Hạt Vương Điện Hạ, chỉ là những năm này Độc Hạt Vương Điện Hạ vô cùng điệu thấp, cũng không có lòng để ý tới ẩn môn sự tình, thế nhân dần dần quên đi vị cường giả này tồn tại. Nói đến đây, thần lang cười lên ha hà, ngay tại 2 năm trước, chúng ta vương giả yêu môn cùng Độc Hạt Vương Điện Hạ kết minh. Trước đó không lâu biểu ca ta thần yêu công tử biết Diệp Khuynh Thiên cùng yêu nhi công chúa dây dưa không rõ, tiểu tử kia trước mặt mọi người mắng ta là rác rưởi, còn để cho ta quỳ xuống, bước ta thừa nhận trong nhà người chết. Này bằng với hung hăng làm nhục vương giả yêu môn. Thế là biểu ca ta thần yêu công tử phái ra Độc Hạt Vương Điện Hạ tới đánh giết Diệp Khuynh Thiên. Nghe vậy, Bạch Tố Y vẻ mặt trở nên nặng nề. Thần yêu công tử có thể là vương giả yêu môn người thừa kế. Phụ thân của hắn thần yêu vương chính là ẩn môn một trong thất tuyệt. Mặc dù hắn luôn luôn điệu thấp, nhưng ẩn môn không thiếu hụt truyền thuyết của hắn. Những cái kia đắc tội hắn người, không ai có thể còn sống. Hắn tới Thiên Vũ Học Viện tu luyện. Thiên Vũ Học Viện lạc tổng viện trường đều là tự mình tiếp đãi, mà Diệp Khuynh Thiên cùng yêu nhi chuyện xấu khiến cho hắn động sát tâm. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tố Y vẻ mặt càng ngày càng xanh mét. Thần yêu công tử này loại cấp bậc xa xa không phải bình thường công tử nhà giàu ca có thể so sánh. Sau lưng của hắn đại biểu cho ẩn môn thất đại tông môn một trong vương giả yêu môn. Lúc này, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên mang theo yêu băng đến đây. Phế vật, ngươi đến rồi a! Thần lang một mặt âm độc. Thần lang, Diệp tiên sinh cùng yêu nhi công chúa là bằng hữu, ngươi đừng làm loạn. Yêu băng nhíu mày nói ra, nếu là lúc trước, thần lang tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bây giờ hắn có Độc Hạt Vương tọa chấn, càng có thần yêu công tử làm chỗ dựa, hắn không sợ. Yêu băng, ngươi vậy mà hướng về người ngoài. Tốt, ta hôm nay liền ngươi một khối thu thập. Thần lang hừ lạnh, sau đó, hắn phất phất tay, một đạo linh trận đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Lần này các ngươi ai cũng chạy không thoát. Thần lang vô cùng đắc ý. Lúc này Diệp Khuynh Thiên chỉ nhìn Bạch Tố Y liếc mắt, trên thân lệ khí tuôn ra. Khuynh Thiên, ngươi không nên tới. Bạch Tố Y cắn môi đỏ, đột nhiên nghẹt ngào, dù cho trước đó cực hình, nàng liền lông mày đều không nhăn. Nàng cảm thấy là chính mình hại Diệp Khuynh Thiên. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Diệp Khuynh Thiên liền sẽ không đối mặt nguy hiểm. Mười châm, lời nói lạnh như băng phảng phất phát ra từ vạn trượng lạnh quật. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt phảng phất kiếm bàn sắc bén, chậm rãi rơi vào thần lang trên thân. Sát ý phun trào, nàng, ta có khả năng mắng, ta có khả năng đánh, ta có khả năng nhục nhã, ta có khả năng phỉ nhổ. Nhưng, ngươi không được, ngươi đâm hắn 10 châm, ta nhường ngươi gấp 100 lần hoàn lại, ta hội ở trên thân thể ngươi đâm 1000 châm. Cái gì? Tại trên người của ta đâm 1000 châm? Nghe vậy, thần lang cười lớn không thôi, phảng phất nghe được cái thế giới này buồn cười nhất sự tình. Ha ha, ngươi cái học sinh kém phế vật, ta hiện tại liền ở ngay trước mặt ngươi. XXX người đầy nữ nhân. Nói xong, hắn một thanh kéo Bạch Tố Y áo. Bạch Tố Y trên thân chỉ còn lại có che giấu cái yếm nhỏ. Tiếp theo, nàng lại kéo Bạch Tố Y váy, phía dưới cũng chỉ còn lại có lớn cỡ bàn tay che giấu địa phương. Ha ha, người cái rác rưởi học sinh kém, liền người cái kia chút thực lực còn dám càn rỡ. Ta hiện tại đang vũ nhục nữ nhân của ngươi. Ngươi có gan cầm kim đâm ta à? Ta không chỉ muốn vũ nhục nữ nhân của ngươi, ta còn muốn ở ngay trước mặt ngươi hung hăng chà đạp nàng, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta đến cùng biết bao nhiêu loại tư thế. Thần lang dữ tợn cười rộ lên. Thần lang, ngươi càn rỡ.